liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Đã lâu không gặp, nếu như là Tiết Thanh Minh, Đường Kiện có lẽ sẽ hoài nghi là phụ thân hắn lúc trước làm ăn nhận biết bằng hữu qua tới tế bái. Một cái, giờ học bên ngoài sách. VKVKVKKYSU.ORG dù sao cũng chỉ có mấy cái như vậy biết đến phụ thân hắn chôn cất ở chỗ này. Hơn nữa ở kinh thành, trừ Trương Bá vợ chồng trở ra, năm đó cũng chỉ có cái kia mấy cái cùng phụ thân hắn quan hệ thật không tệ sinh ý bằng hữu là qua để đưa tiễn. Nhưng hôm nay nhưng là 16 tháng 8, Tết Trung Thu đi qua ngày thứ nhất, lúc này có người qua tới tế bái phụ thân hắn liền có chút không ổn làm. Đường Kiện nhìn xung quanh chung quanh, hắn hành động này thoạt nhìn là rất ngu xuẩn, bởi vì đối phương đều đã đi rồi, coi như còn ở trong tầm mắt, chính mình lại làm sao có thể đoán được sẽ là cái nào bóng lưng. Trương Bá là không có khả năng, bởi vì Trương Bá cơ hồ cùng chính mình cùng ra ngoài đi bệnh viện làm thêm giờ đi làm. Hơn nữa coi như là Trương Bá, hắn cũng sẽ không mua hoa hồng trắng qua tới, mà là đưa một bó bạch cúc hoa hoặc là bạch bách hợp. Có thể là ba bằng hữu đưa chứ? Lưu Vũ Yên nói lấy. Đường Kiện lắc đầu nói, không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Cái gì? Lưu Vũ Yên nghi ngờ. Đường Kiện là bắt đầu hoài nghi. Hoa hồng trắng, loại hoa này chắc là nữ nhân đưa chứ? Hơn nữa nữ nhân này khẳng định cùng quan hệ của phụ thân hắn rất không bình thường. Nói không chừng, nữ nhân này thậm chí có thể là sinh hắn lại không có nuôi hắn cái đó mẹ. Trong đầu không khỏi hiện ra bộ dạng của thầy thuốc Lâm. Mặc dù cái này thầy thuốc Lâm thoạt nhìn dường như cũng liền 30-40 tuổi. Tại phương diện tuổi tác cảm giác không tại sao có thể là mẹ của mình. Nhưng có người dù là không chú trọng bảo dưỡng, bộ dáng thoạt nhìn có lúc cũng sẽ có vẻ đặc biệt trẻ tuổi. Lại cộng thêm chính mình lúc trước ở cái nhà kia đổi chủ nhân lại không có đổi khóa một kiện sự này. Đường Kiện thì càng thêm hoài nghi cái đó thân phận của thầy thuốc Lâm rồi. Trong lòng của hắn không khỏi nhớ lại ngày hôm qua trạng vạng tối hỏi Trương Bá có biết hay không. Cái đó thầy thuốc Lâm thời điểm cảnh tượng, thời điểm đó Trương Bá, ngữ khí cùng biểu tình đều lộ ra có chút không tự nhiên. Dường như có cái gì lừa gạt chính mình một dạng. Không có gì, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Đường Kiện tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy rồi. Hắn đem tế phẩm lấy ra. Lưu Vũ Yên là lấy ra nhang đèn điểm mà bắt đầu. Sau 20 phút, tế bái xong, Đường Kiện lúc này mới cùng Lưu Vũ Yên rời đi cái này một ngôi mộ núi. Mở ra Trương Bá xe dọc theo đường trở về. Trên đường, lại qua 20 phút, Đường Kiện đột nhiên đề tỉnh lái xe Lưu Vũ Yên. Hướng mặt trước mở, chúng ta đi một cái thầy thuốc Lâm ở nơi đó. Lưu Vũ Yên sững sờ. Đi thầy thuốc Lâm nơi đó là muốn làm gì? Chẳng lẽ là có vật gì rơi vào lúc trước cái nhà này trong? Mặc dù có chút nghi ngờ hiếu kỳ, nhưng Lưu Vũ Yên vẫn là không có hỏi nhiều, mà là nói, nếu như thầy thuốc Lâm hôm nay còn muốn làm thêm giờ nói, hẳn không ở nhà chứ? Đi xem một chút liền biết rồi. Giọng nói của Đường Kiện biểu tình đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Lưu Vũ Yên ồ một tiếng, cũng không biết Đường Kiện nghĩ muốn làm gì. Nhưng nàng luôn cảm giác tiểu tiện nhân này hôm nay rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thật giống như cả người đều không thể nào tại trạng thái một dạng. Xe rất nhanh lái vào cái đó cư xá. Sau đó bọn họ vừa giống như hôm qua đi lên lầu 3. Đi tới Đường Kiện lúc trước ở vài chục năm gia tộc miệng. Cũng chính là hiện tại thầy thuốc Lâm ở cửa phòng. Cầm một cái chìa khóa đi ra. Đường Kiện phân phó. Cái nhà này chìa khóa, hắn cũng không có vứt bỏ. Dù là đã rời khỏi nơi này, trước kia chìa khóa vẫn là cùng trong nhà Trương Bá cái điều chìa khóa nối liền nhau. Lưu Vũ Yên tốt giống như nghĩ tới điều gì. Ngày hôm qua Đường Kiện nói trong nhà này khóa cửa không thay đổi. Hiện tại lại qua tới nơi này, còn để cho mình cái chìa khóa lấy ra. Lại cộng thêm ngày hôm qua nàng cũng cảm thấy thầy thuốc Lâm thật giống như rất không thích hợp. luôn là len lén nhìn lấy Đường Kiện. Cái kia trong ánh mắt cổ quái, thật giống như hổ thẹn, thương tiếc, cùng với từ ái, kết hợp với chuyện phía trước, nàng nhất thời minh bạch. Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay đi qua tế bái Đường Kiện cha chính là thầy thuốc Lâm? Theo trong túi sách lấy ra chìa khóa, Đường Kiện có chút tay run run cái chìa khóa nhét vào trong khóa cửa. Trong lòng của hắn không thể nào hy vọng suy đoán của mình là đúng. Nhưng nương theo lấy dãy giụa chìa khóa sau một khắc, cánh cửa thực sự mở rồi. Khóa chính là khóa, vẫn là cái đó dùng vài chục năm nhà khóa. Mà trong phòng bố trí, hết thảy cũng đều như thế nhìn quen mắt. Ghế salon không thay đổi, rèm cửa sổ không thay đổi, tủ lạnh, tivi, bàn vân vân cũng không có thay đổi. Duy chỉ có thay đổi là trên tường nhiều hơn không ít hình ảnh. Những hình kia theo Đường Kiện nhưng là chói mắt như vậy. Nhất là trong đại sảnh gian lớn nhất một tấm hình, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Đường Kiện hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập. Trong hình này chừng 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi bất ngờ chính là phụ thân hắn. Cái kia nữ nhân trẻ đẹp cũng nhìn rất quen mắt, tỏ rõ chính là lúc còn trẻ thầy thuốc Lâm. Mà nữ nhân ôm lấy con nít, hẳn là chính là mình. Nói cách khác, cái này thầy thuốc Lâm liền là mẹ của mình. Cái đó bỏ chồng vứt con nữ nhân, cái đó chính mình có ký ức tới nay liền không có xuất hiện qua kêu mẹ tồn tại. Lưu Vũ Yên đột nhiên yên tĩnh lại. Trong lòng của nàng hẳn là thay Đường Kiện cảm thấy cao hứng. Bởi vì Đường Kiện cuối cùng không là tự mình một người. Trừ mình ra, bây giờ còn có một người mẹ mẹ. Nhưng trong lòng của nàng lại không hề có một chút nào cảm thấy cao hứng. Ngược lại cảm thấy khẩn trương lo âu. Mặc dù Đường Kiện cũng đã nói hiện tại đã không hận nữ nhân này rồi. Nhưng nữ nhân này thực sự xuất hiện, tâm tình của hắn còn là không cách nào khống chế vặn vẹo. Khó trách ngày hôm qua luôn cảm thấy cái này thầy thuốc Lâm là lạ. Nguyên lai là chuyện như thế. Đường Kiện vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ dưới tình huống này nhìn thấy cái này cái gọi là mẹ. Càng không có nghĩ tới mẹ của mình lại là một tên thầy thuốc. Vẫn là chủ trị bệnh tim thầy thuốc. Khoan hãy nói, cái này cho Đường Kiện cảm giác có chút châm chọc. Càng châm chọc là cái tử gặp mặt lại như người dưng nước lã. Không dám nhận hắn. Có lẽ đây là bởi vì sám hối, áy náy, cho nên tức liền biết mình là con trai của nàng, cũng không dám nhận nhau. Cũng hoặc là chính là bởi vì như vậy, nàng mới lên làm một tên chủ trị bệnh tim thầy thuốc. Đều đã 22 năm, nữ nhân này rốt cuộc đi nơi nào Đường Kiện thật ra thì cũng rất để ý. Tại sao hiện tại đột nhiên nhô ra? Hắn cũng rất để ý. Trong lòng của hắn thật ra thì có rất nhiều lời nghĩ chất vấn đối phương. Mặc dù sau khi lớn lên coi nhẹ rồi, không cần thiết, nhưng mãi đến nữ nhân này thực sự xuất hiện, hắn vẫn là không nhịn được nghĩ hỏi một câu tại sao. Lưu Vũ Yên nhìn lấy sắc mặt bỗng nhiên trở nên hơi khó coi Đường Kiện. Trong lòng lo âu nắm Đường Kiện tay phải. Mặc dù Đường Kiện nói bệnh tim của hắn đã không sao, nhưng nàng vẫn lo lắng Đường Kiện bị kích thích. Bởi vì loại tình huống này rất dễ dàng để cho bệnh tim người mắc bệnh phát. Không có việc gì, chỉ là có chút đột nhiên. Trong lòng khó tiếp thụ, Đường Kiện dính dấp cười cười. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ tức giận mà đem tường này trên liên quan với nữ nhân này hình ảnh cho đập cho nát. Bét, nhưng bây giờ hắn cảm thấy coi như nữ nhân này hiện xuất hiện ở trước mặt mình, hắn cũng có thể kềm chế bất mãn trong lòng tâm tình. Lãnh đạm nói một câu, thật lâu không thấy, bởi vì bọn họ đúng là đã gặp, chỉ bất quá chính mình vẫn là con nít thời điểm không có ký ức mà thôi. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, sau đó tiếng bước chân ngừng, cánh cửa ngay sau đó truyền tới chìa khóa mở khóa âm thanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.